Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, đương nhiên là giúp bọn hắn một chút. Năm càng, 15 vị trí tôn đại đế. Không có người nào có thể chấn định lại. Thần bí đảo nhỏ A, thế giới địa cầu bí mật lớn nhất một trong. Nếu như thần bí đảo nhỏ thực sự hiện thế, như vậy sẽ đối với cả thế giới tạo thành lớn vô cùng ảnh hưởng. Chí tôn đại đế nói không chừng sẽ ở ngắn ngủi mấy năm bên trong xuất hiện một cái giếng phun thức phát triển, mà cho đến nay chỉ có bọn họ nhân loại biết bí mật này. Nói cách khác, ma giới có phải hay không địa cầu địch nhân trước mặc kệ. Nếu như Tô Ly suy đoán thực sự không sai, như vậy, bọn họ nhân loại có thể bằng vào trong tình báo ưu việt. Trong vòng thời gian ngắn, hiện ra đại lượng chí tôn, đại đế, hoàn toàn thay đổi nhân loại cùng yêu thú cục diện. Nghĩ tới đây, lấy Vương Ngũ cầm đầu 15 người, nhanh chóng dùng nhãn thần trao đổi một cái, làm ra giống nhau quyết định. Bọn họ cũng không có lập tức nói cho Tô Ly chuyện này, mà là muốn trước biết rõ ràng một ít chỗ mà bọn họ nghi hoặc. Tô Ly, ngươi có thể nói một chút coi ngươi loại ý nghĩ này căn cứ sao? Vương Ngũ trầm giọng nói. Tô Ly lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn ở đâu có cái gì căn cứ? Hắn đều là đoán a. Các vị tiền bối, chúng ta nắm giữ tin tức quá ít. Ta không có gì căn cứ. Bất quá, ma giới cùng chúng ta khẳng định không phải bằng hữu, bởi vì tại nơi một gốc cây cửu sắc linh chi bị ta chiếm được phía trước, ma giới không chín vương giả cấp mãnh thú vẫn đều gọi ta là người từ ngoài đến, đồng thời ôm địch ý mãnh liệt. Nhân loại chúng ta cùng yêu thú ở chúng nó trong mắt dường như chính là thuần túy đem ra nghiền nát phong ấn dùng. Nếu như không phải bụi cây kia cửu sắc linh chi phẩm cấp quá cao, nói không chừng chúng nó đều sẽ không xuất hiện. Chúng ta sẽ còn tiếp tục bị mông tại cổ lý, cho rằng ma giới là hạch tâm chiến trường. Tô Ly do dự một chút, tiếp tục nói, bất quá, tối đa 3 năm. Hắc Hà đối diện đại lục sẽ cùng ma giới ngoại vi tương liên. Đến lúc đó, sẽ phải có không ít vương giả xuất hiện. Nói không chừng có thể từ bọn họ nơi đó đạt được một ít tin tức hữu dụng. Đương nhiên, ta cảm thấy khả năng không lớn. Đổi thành ta là chúa tể ma giới sinh linh, tuyệt đối sẽ không khiến cho có thể giúp ta nghiền nát phong ấn người biết chân tướng của chuyện. Nói chung, ta cảm thấy ma giới khẳng định cùng ta nhóm trái đất không phải bằng hữu. Nếu thật là bằng hữu, bọn họ cũng không cần giấu giếm, trực tiếp nói cho chúng ta biết tất cả chân tướng là được. Nhưng bọn hắn sợ chúng ta căn cứ bọn họ cho ra tin tức, suy nghĩ ra chân chính chân tướng, ngược lại không giúp bọn họ chuyện này. Đến lúc đó, ma giới thì sẽ một mạch bị phong ấn xuống phía dưới. Tô Ly nói xong, Ma Kiếm Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói, Tô Ly, như lời ngươi nói, ma giới cùng ta nhóm địa cầu là địch nhân, nghiền nát phong ấn phương pháp, chỉ có ngươi kinh tài tuyệt diễm như vậy yêu nghiệt mới có thể làm được. Như vậy, ngươi định làm gì? Nhất thời, mọi người ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người. Đúng vậy, bọn họ thảo luận những thứ này vô ích. Chỗ mấu chốt nhất hay là đang Tô Ly trên người. Nếu như Tô Ly là đánh nát ma giới phong ấn duy nhất cơ hội, như vậy hắn biết lựa chọn thế nào đâu? Tô Ly nghe được cái này nghi vấn, hắn trên mặt tươi cười, giọng nói không gì sánh được bình tĩnh, nhưng leng keng bình tĩnh nói rằng, đương nhiên là giúp bọn hắn một chút. Các vị tiền bối, võ đạo tất tranh, cho nên chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cũng bởi vì gánh tâm ma giới xuất thế mà buông tha tranh đoạt hướng lên cơ hội. Nếu như ma giới thực sự muốn dựa vào lấy ta đánh nát phong ấn một lần nữa hiện thế, như vậy, bọn họ ít nhất phải cấp đủ ta chỗ tốt mới được. bọn họ lúc này đây không phải dùng cửu sắc linh chi sao? Chờ ta tấn cấp vương giả thời điểm, có rất lớn tỷ lệ có thể tìm hiểu bổn nguyên chi lực. Đến lúc đó, bọn họ thì phải bỏ ra có thể gia tốc tìm hiểu bổn nguyên thiên tài địa bảo mới được. Hơn nữa, tuyệt phẩm trở xuống ta đây đều chẳng muốn xem. Một gốc cây còn không được. Ít nhất, được hơn 10 trên 100 bụi cây, ta mới có cái tâm tình này giúp bọn hắn một chút. Đến khi ta dùng bọn họ cho ra thiên tài địa bảo, đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến một cái chân chính cực hạn. Lo lắng nữa thả hay là không thả bọn họ đi ra. Nếu như ta không hài lòng, cái kia mọi người vẫn làm lỡ thời gian được rồi. Ngược lại ta ngộ tính của mình cũng không tệ. Tìm hiểu bổn nguyên độ khó cũng sẽ không quá lớn. Phốp, Tô Ly những lời này nói ra. Vương Ngũ, Đỗ Khai Bình những người này đều kém chút một ngụm phun ra ngoài. Tô Ly bây giờ sắc mặt, quả thực liền cùng lòng dạ hiểm độc nhà tư bản giống nhau. Tâm thật đặc mã hác. Bất quá, Tô Ly ý tưởng thật có khả năng thực hiện, dựa theo bọn họ phỏng đoán. Phía trước đạo phong ấn kia, cần kim cương cấp sở hữu vương giả cấp thực lực mới có thể đánh nát. Như vậy hạ một đạo phong ấn, chắc là vương giả cấp sở hữu chí tôn cấp thực lực mới có thể đánh nát. Cho nên, Tô Ly tấn cấp vương giả sau đó, chỉ cần phát huy ra hoàng giả cấp thực lực, không phải có thể muốn làm gì thì làm rồi sao? Mà đến khi Tô Ly thỏa mãn sau đó, lại đem ma giới phong ấn nghiền nát, liền không có quan hệ gì. Dựa vào ma giới cho tài nguyên, Tô Ly nói không chừng có thể trong vòng thời gian ngắn tấn cấp đại đế, mà đánh nát 6 cái cực hạn gông xiềng. Nắm giữ cái loại này lực lượng thần bí Tô Ly sẽ mạnh làm người ta giận sôi. Đương nhiên, ma giới khẳng định có vượt lên trước đại đế tu vi này chí cường giả. Nhưng mấu chốt là, nếu như phong ấn ma giới chí cường giả thực sự là nhân loại tổ tiên, hắn biết không có chuẩn bị ở sau sao? Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn, ma giới cường giả chân chính căn bản là không cách nào hàng lâm trái đất. Hay hoặc là nói, vị vô địch cường giả kia sẽ ở ma giới hiện thế thời điểm sống lại, ngăn cản ma giới chí cường giả đối với trái đất sinh linh tàn sát. Nói chung, bọn họ cũng hiểu được Tô Ly nói rất đúng. Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Có thể ma giới thực sự cường đại đến cực điểm, nhưng đây cũng là trái đất sinh linh một cái cơ hội. Ma giới bên trong thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết. Một ngày ma giới triệt để mở ra, trái đất sinh linh cũng có cơ hội thu được mỗi loại cơ duyên, trở nên vô cùng cường đại. Còn có một việc, trong lòng hiện lên những ý niệm này, 15 vị trí tôn đại đế đồng ý Tô Ly ý tưởng. Tinh Hà đại đế thần hồn hình chiếu hít sâu một hơi. Hắn nhìn Tô Ly mát, chậm rãi nói rằng, Tô Ly, kỳ thực bản đế ở kim cương cấp thời điểm, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 50% ở trên. Tô Ly, ngoặc kép chấm hỏi, ân, hắn vẻ mặt không hiểu biểu tình. Tinh Hà đại đế nói ra những lời này là có ý gì? Là muốn cùng ta trang bức sao? Nhưng 50% pháp tắc chi lực có cái gì tốt trang bức? Cho ta vài chục năm, ta cũng có thể a. Tinh Hà đại đế tiếp tục mở miệng, kỳ thực thiên phú của ta cùng ngộ tính là tất cả đến 873 tôn đại đế bên trong kém nhất. Bản đế mặc dù có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% ở trên, là bởi vì bản đế trước đây du lịch một phen thần bí đảo nhỏ, trong lúc vô ý nhặt được một khối pháp tắc mảnh nhỏ. Đem khối kia pháp tắc mảnh nhỏ luyện hóa phía sau, bản đế pháp tắc chi lực cảm ngộ độ liền tăng lên tới 50% ở trên. Cho nên, dựa theo suy đoán của chúng ta, thần bí đảo nhỏ bên trong hẳn có nhiều không kể xiết pháp tắc mảnh nhỏ cùng bổn nguyên mảnh nhỏ. Thậm chí, người tu luyện ra được sức mạnh kia mảnh nhỏ nói không chừng đều có. Lại căn cứ ngươi mới vừa suy đoán, bản đế phỏng đoán, tòa kia thần bí đảo nhỏ, có phải hay không là từng ngọn cường giả vô địch phần mộ? Tô Ly, Vương Ngũ, Đỗ Khai Bình, những người khác, ngoạn tao, tin tức này mới thật sự là tạc đạn nặng ký a. Những người khác tuy là đã sớm biết chuyện này, nhưng bởi vì lúc trước Tô Ly nói sự tình đã quá rung động, cho nên bọn họ không có hướng cái hướng kia suy nghĩ. Nhưng bây giờ, nghe được Tinh Hà Đại Đế nói ra suy đoán của mình, lập tức, cả tòa Thái Cao Thần Điện trở nên không có bất kỳ tiếng thở. Tô Ly càng là đầu, oanh, một tiếng nổ tung. Hắn đầu óc trống rỗng, đều mất đi năng lực suy tư. Bất quá rất nhanh, Tô Ly trong đầu, lại như cùng khai thiên tích địa một dạng, toát ra một cái càng thêm kinh hãi thế tục ý tưởng. Thanh âm hắn mang theo một tia run âm nói: các vị tiền bối, các người cảm thấy thế giới này vốn là không phải có chư thiên vạn giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN